Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. 10 mét cấp than trì Ankin đĩa bán dẫn. 3 canh, 13 tấn than trì Ankin. Trương Lập tự nhiên là ăn không vô. Đương nhiên, hắn cũng không tin Thụy Cát công ty có nhiều như vậy than trì Ankin. Mười nhiều năm trước tới nay, toàn thế giới trước mắt đã sinh ra than trì Ankin số lượng đều không đủ một tấn. Ngươi cái này 13 tấn cũng là đầy đủ thanh tú. Lừa gạt một chút tiểu hài tử giấy vẫn còn, nhưng đại nhân đều biết là chuyện không thể nào. Tốt a, Giản Bằng Phi nhẹ giọng cười cười, không có cưỡng ép giải thích, mà chính là nói sang chuyện khác. Tấm kia tổng ngài cũng cụ thể nói một chút, muốn bao nhiêu than trì Ankin đi. Trương Lập suy tư dưới, báo ra một con số, 1 kg, có sao? Có, giá tiền đâu? 3.000 nguyên mỗi gram, một cây di 300 vạn, ngài để ta bên này thương lượng một chút, sau đó lại cho ngài trả lời chắc chắn. Được thôi, không có vấn đề. Cúp điện thoại, Trương Lập nhìn về phía bên cạnh Mạnh Nam Phong nói ra. Mạnh viện sĩ, đối phương nói, có 1 kg than trì Ankin, giá cả 3.000 nguyên mỗi gram, ngài cảm thấy thế nào? Mạnh Nam Phong nghĩ nghĩ trả lời, giá cả phía trên, một chút có một ít lại đắt, cây gì cấp than trì Ankin tinh thể đơn đĩa bán dẫn. Giá cả sẽ không vượt qua 2.000 nguyên mỗi gram, bất quá, đây là 4 tấc anh trong vòng định giá, 1 mét cấp kích thước, tự nhiên lại là một loại khác báo giá, 1 kg một tầng than trì Ankin, không có gì ngoài hao tổn. Đại khái có thể dùng đến chế thành 100 vạn trương 2 tầng than trì Ankin. Mà 2 tầng than trì Ankin cường độ cùng độ cứng tại tài liệu giới đều là đứng hàng đệ nhất. Độ cứng cũng rất không tệ. Nói cách khác, loại này kích thước 2 tầng than trì Ankin đi qua cải chế cùng ngăn cách bao trùm nhiều tầng về sau, chí ít có thể lấy chế thành 10.000 bộ thế giới đỉnh cấp nano áo chống đạn hoặc là kiếng chống đạn, liền súng ngắm bắn xe tăng đều mặc không thấu. Một bộ bán hơn vạn nguyên, tại châu Phi cùng phương Tây một ít chiến loạn khu vực, có thể nói là cung không đủ cầu. Đương nhiên, ngoại trừ chế thành đỉnh cấp nano chống đạn sản phẩm bên ngoài, còn có thể chế thành còn lại rất nhiều sản phẩm. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như vận hành tốt, cái này 1 kg một tầng than trì Ankin diễn sinh giá trị là có thể vượt qua 1 ức nguyên. Có thể vào tay, Trương Lập ánh mắt chớp lên. Nói cách khác, ta hoa này phía trên 300 vạn mua xuống, là kiếm bộn không lỗ, đúng không? Mạnh Nam Phong gật đầu. Có thể cho rằng như vậy, nhưng nhất định phải cẩn thận, đây là Thụy Cát công ty âm mưu. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật độ cao đến xem, toàn thế giới bất luận cái gì một xí nghiệp đều khó có khả năng đạt tới loại này sản lượng. 1 kg 1 mét cấp một tầng than trì Ankin, nhiều lắm, Trương Lập vuốt cằm nói. Dự phòng âm mưu, cái này đơn giản, giao hàng thời điểm, chúng ta trực tiếp đem máy móc rời đi qua kiểm nghiệm. Cái kia lại không được sao? Ây! Mạnh Nam Phong ngẩn người, cười khổ nói, cái kia chỉ sợ đến hoa không ít thời gian, không dùng toàn bộ kiểm chắc xong, tùy cái điều là được, chỉ cần tùy cơ điều kiểm chắc số liệu không xảy ra vấn đề. Trên cơ bản thì không nhiều đại vấn đề, cũng đúng, thương định kế hoạch, Trương Lập hướng Giản Bằng Phi trở lại đi điện thoại, đem kế hoạch đã định. 1 kg so diện tích bề mặt 2.630 m², g 1 tầng than trì Ankin. Hết thảy 300 vạn nguyên. Mặt khác, bởi vì vàng thật không sợ lửa, làm Trương Lập đưa ra hắn bình tĩnh giao dịch địa điểm thời điểm, Giản Bằng Phi cũng không có do dự, trực tiếp sẽ đồng ý. Bởi vậy, 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm, Giản Bằng Phi theo Giang Bác cầm trong tay qua một cái chìa khóa. đi không bụi nhà kho thủ 1 kg than trì ăn kín. Sau đó dẫn người cấp tốc đến khoa nguyên công ty đầu tư nhà kia nano carbon công trình phòng thí nghiệp, 1 kg than trì ăn kín, tự nhiên là không nhiều, nhưng tăng thêm nền tài liệu cùng phong bế tài liệu, lại chừng hơn 100 kg. Tại 2 tên Thụy Cát công ty nhân viên vận chuyển dưới, chứa đựng than trì ăn kín một cái màu vàng bịt kín thùng đựng hàng, bị đem đến phòng thí nghiệm giao dịch địa điểm. Giản Bằng Phi chỉ thùng đựng hàng cười nói, Trương Tổng, 1 kg than trì ăn kín, ân, đều ở nơi này, các ngươi có thể mở dương kiểm hàng. Bất quá, phải nhắc nhở các ngươi, mở dương địa điểm tốt nhất là lựa chọn không bụi khu. Tốt, cái kia mời Giản Tổng chờ một chút, ta cái này cũng làm người ta đi kiểm hàng. Trương Lập nhẹ gật đầu, quay người đối Mạnh Nam Phong nói vài câu, liền để mấy tên phòng thí nghiệm nhân viên dơ lên thùng đựng hàng tiến nhập trung tâm kiểm tra đo. Lường, rất nhanh, tại Mạnh Nam Phong lôi kéo dưới, toàn bộ phòng thí nghiệm nhân viên đều dừng lại công việc trong tay, bắt đầu đối thùng đựng hàng bên trong than trì ăn kín tiến hành tùy cơ điều kiểm chắc. Mà Giản Bằng Phi thì theo Trương Lập đi chiêu đãi phòng uống trà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 1 giờ về sau, Mạnh Nam Phong cầm lấy một phần tư liệu, một mặt khó có thể tin đi tới chiêu đãi phòng. Mạnh viện sĩ, kiểm chắc kết quả như thế nào? Trương Lập liền vội vàng đứng lên hỏi. Mạnh Nam Phong lắc đầu, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Không đúng, không đúng. Trương Lập nghe vậy chân mày cau lại, nhưng ngay sau đó Mạnh Nam Phong lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hoảng hốt lên. Giản Tổng, các ngươi cho than trì ăn kín tinh thể đơn đĩa bán dẫn kích thước cùng dự đoán nói không phù hợp a, 10 m x 10 m kích thước. Cái này, này làm sao có thể a? Các ngươi là làm sao tạo nên? Mạnh Nam Phong mắt đỏ vành mắt, giống một đầu đói khát đã lâu lão hổ một dạng, nhìn chằm chằm Giản Bằng Phi. Giản Bằng Phi để xuống bắt chéo hai chân, mỉm cười nói, ý là loại này 10 mét cấp, 100 mét vuông kích thước than trì ăn kín đĩa bán dẫn. Hai vị còn không hài lòng sao? 10 mét cấp than trì ăn kín. Trương Lập nghe được không hiểu ra sao. Không phải, Mạnh viện sĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạnh Nam Phong hít thở sâu hai cái, trầm giọng trả lời. Vừa mới đám kia than trì ăn kín, không phải 1 mét cấp, là 10 mét cấp, mỗi một chương diện tích đều có 100 mét vuông. Cái này, 100 mét vuông kích thước than trì ăn kín. Cái này, không có khả năng. Trương Lập cơ hồ không có đi qua suy nghĩ liền phủ định nói. Mạnh Nam Phong nói, không có kiểm chắc qua trước. Ta cũng không tin trên thế giới lại có loại này kích thước than trì ăn kín. Nhưng làm chúng ta đem 100 tấm tùy cơ điều than trì ăn kín, lại tiến hành tùy cơ cắt giảm về sau, lại tiến hành kiểm chắc, lấy được kết quả cùng trước đó cái kia 2 phần tiêu chuẩn 1 tầng than trì ăn kín số liệu giống như đúc. Trương Lập cau mày, như cũ không thể tin được. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một cái quan trọng, có phải hay không là dụng cụ đo lường ra bác rồi. Bất quá, cái này lời nói sau khi nói xong, Trương Lập phát hiện Mạnh Nam Phong giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy chính mình. Liền biết mình nói sai, chỉ nghe Mạnh Nam Phong lắc đầu nói, không phải máy móc vấn đề, máy móc không có vấn đề, mà lại, 10 mấy đài máy móc, không có khả năng toàn bộ đều ra trục trặc, nhưng cái này sao có thể nha? 10 mét cấp than trì ăn kín màng mỏng. Trương Lập biểu lộ khoa trương nhìn về phía Giản Bằng Phi. Giản Tổng, quý phương đến cùng là làm sao làm? Loại này kích thước than trì ăn kín, không có khả năng có xí nghiệp có thể tạo ra đến a. Giản Bằng Phi cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thản nhiên nói, làm sao tạo nên, trên thực tế ta cũng không biết, mà lại coi như biết. Này hai vị cảm thấy loại này buôn bán cơ mật, ta sẽ nói đi ra sao? Tốt, đã kiểm hàng đã cho thấy không có vấn đề. Cái này còn sót lại khoản tiền. Trương Tổng ngài cái gì gọi cho ta à? Trương Lập mắt nhìn Mạnh Nam Phong, gặp cái sau khẽ gật đầu, liền đè xuống nội tâm rất nhiều tâm tình. Cười nói, ta cái này gọi điện thoại khiến người ta cho ngài đem tiền chuyển đi qua. Yên tâm, mọi người đều là có mặt mũi người làm ăn, sẽ không quỵt nợ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.